Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, dọa hắn giật mình. Quỷ ăn, cùng yêu vật yêu đan. Cái này quỷ đan đồng dạng là lệ quỷ tính mệnh tương giao chi vật. Thuộc về chân quý nhất chi vật, cái này mai quỷ đan cực kỳ nội liễm, lẳng lặng nằm tại nơi đó. Linh quang không hiện, nhưng Bạch Tử Nhạc gặp, trên mặt nhưng cũng không khỏi chảy ra vẻ vui mừng. Trong tay tụ hồn phiên khẽ động, trong chốc lát liền hiện ra một cỗ âm khí, đem quyển đến hắn phụ cận, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc linh lực trong cơ thể ngay lập tức tràn vào, mà tụ hồn phiên cũng theo đó quang mang đại thịnh, tràn vào ra từng đạo hào quang màu xanh đen, không có vào đến kia quỷ đan bên trong. Rất nhanh, một tia, từng sợi nồng đậm tới cực điểm màu đen âm sát chi khí, liền từ kia quỷ đan bên trong dẫn dắt mà ra, chuyển vào đến tụ hồn phiên bên trong. Sau nửa giờ, quỷ đan đã triệt để đã mất đi quang trạch, mà tụ hồn phiên phía trên, âm khí nồng đậm cơ hồ tràn ra, dung chuyển ở giữa, giống như cũng có một cỗ mênh mông lực lượng phun trào. Quả nhiên, quỷ ăn chi vật có thể tăng thêm tụ hồn phiên phẩm chất, để chất liệu càng hơn một bậc. Như thế, ta cũng có thể lại ở trong đó khắc vào cấm chế, tăng lên cái này tụ hồn phiên phẩm chất, thậm chí cũng có chút ít đem tăng lên tới trung phẩm pháp khí khả năng. Bạch Tử Nhạc đối chiếu tụ hồn phiên tế luyện tăng lên chi pháp, hơi chút thí nghiệm, quả nhiên cảm giác đến khác biệt, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Tụ hồn phiên phẩm giai càng cao, đủ khả năng thu nạp âm hồn thì càng nhiều, âm hồn thực lực cũng theo đó càng mạnh, đối với hắn chiến đấu trợ giúp tự nhiên là càng hơn một bậc. Bất quá, đối phu cấm chế chi pháp, hắn hiểu rõ lại cũng không nhiều. Là lấy mặc dù tụ hồn phiên đã có thể bị tế luyện tăng lên, nhưng hắn vẫn là quyết định chờ mình đem chu trùng cấm chế tiểu giải cẩn thận nghiên cứu qua một phen về sau, lại tiến hành nếm thử. Nơi đây âm hồn đều bị giết, quỷ vực tự nhiên tiêu tán, đối với Vân Diệp thôn cũng sẽ không có uy hiếp. Như thế, ta cũng coi là làm một chuyện tốt. Khi tất cả chủ hồn đều không có vào tụ hồn phiên về sau, Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật mở ra, mắt thấy Liên Hoa thôn bên trong không có bất luận cái gì âm hồn lưu lại, trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn. Vân Diệp thôn tốt xấu là hắn quê quán, nếu như khả năng, hắn tự nhiên không nguyện ý bị quỷ vực bao phủ, cuối cùng trở thành một tòa quỷ thôn. Mà lại, lần này, hắn thu hoạch đồng dạng không nhỏ, không chỉ có khiến cho tụ hồn phiên lực lượng đại trướng, khôi phục 24 cấm chế pháp khí đỉnh phong chiến lực, càng làm cho hơn Bạch Tử Nhạc hồn năng tùy theo tăng vọt một mảng lớn. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 37, không thể tăng lên. Tốc độ 33, không thể tăng lên. Thể chất 39, không thể tăng lên. Tinh thần 22, không thể tăng lên. Linh lực 8000, có thể tăng lên. Võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn, kim cương lưu ly thân viên mãn võ kỹ, thập bát liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, trảm đao quyết đại thành viên mãn, vân tung bộ đại thành viên mãn, liễu diệp đao pháp tiểu thành, có thể tăng lên. Thiên triền thủ viên mãn vô ngân đao chưa nhập môn, không thể tăng lên. Xuyên tâm trùy pháp chưa nhập môn, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 5 phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh hỏa thuật đại viên mãn, linh quang thuẫn viên mãn, tẩy oán thuật tiểu thành, có thể tăng lên. Linh nhãn thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Lạc lôi thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Khinh thân thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Thiên Sơn băng nhận thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Hồn năng 95.123, tính đến nguyên bản hơn 1 vạn điểm. Hồn năng trực tiếp tăng vọt hơn 8 vạn điểm, khoảng cách 10 vạn chi thuật cũng chỉ chênh lệch 5.000. Nhìn xem hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc trên mặt lại một lần nữa lộ ra một tia kích động. Loại này cảm giác, thậm chí so với hắn trước đó thu được hơn 5.000 lượng bạc còn muốn hưng phấn, dù sao những này hồn năng có thể thật sự tăng lên hắn tu vi cùng thực lực. So với bạc, cần phải bây giờ nhiều, bởi vì lúc trước đã tăng lên qua một lần. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới cùng võ công cảnh giới cũng tăng lên đến trước mắt đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Là lấy cho dù có đông đảo hồn năng bàng thân, hắn cũng không tiếp tục tiến hành tăng lên. Rất nhanh, hắn liền về đến Vân Diệp thôn bên trong. Một trận chiến này, mượn nhờ càng nhiều vẫn là pháp thuật lạc lôi thuật uy lực. Lôi điện chi lực, đối với quỷ vật khắc chế coi là thật cực lớn. Duy nhất có chút đáng tiếc là, lạc lôi thuật pháp thuật phù văn chừng 42 cái. Bằng vào ta tinh thần lực thi triển còn có chút miễn cưỡng. Đoán chừng muốn đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 6. Mới có thể không tá trợ ngoại lực, thuận lợi thi triển mà ra. Ngồi tại trên giường của mình, Bạch Tử Nhạc yên lặng khôi phục linh lực của mình cùng tinh thần lực đồng thời. Cũng tại tổng kết kinh nghiệm, lạc lôi thuật xem như hắn nắm giữ mạnh nhất pháp thuật. Uy lực tự nhiên để hắn hài lòng, chỉ là thi pháp cần thời gian, nhưng cũng để hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Bây giờ hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, tăng lên tới luyện khí cảnh tầng thứ 6, hoặc là đem lạc lôi thuật mau chóng nhập môn, lúc này mới có thể tương ứng tăng lên khí thi pháp tốc độ. Nếu như có thể giống linh nhãn thuật, làm cho hình thành pháp thuật bản năng, kia Bạch Tử Nhạc nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Về phần trung phẩm pháp khí thanh quang kiếm tại lần này đại chiến bên trong không có phát huy ra tác dụng lớn nhất, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Vừa đến, là hắn đạt được cái này pháp khí thời gian còn không dài, cũng không tính thuận tay. Thứ hai cũng là âm hồn chi vật, nhưng hư thực chuyển hóa, pháp khí đối bọn chúng tổn thương xác thực không bằng pháp thuật. Tự nhiên khó mà phát huy tác dụng vốn có. Đảo mắt, một đêm trôi qua, trải qua tu chỉnh, Bạch Tử Nhạc tinh thần khôi phục như lúc ban đầu. Linh lực trong cơ thể cũng là khôi phục hơn phân nửa, lại là không ảnh hưởng chiến lực. Đi ra cửa phòng, Bạch Tử Nhạc liền nghe được Trương Lục Di cùng người đàm luận. Đêm qua quỷ khóc sói gào, lôi điện hàng thế sự tình. Không bao lâu, cũng có thôn dân phát hiện khoảng cách Vân Diệp thôn cách đó không xa Liên Hoa thôn dị biến. Đồng thời rất nhanh liền có to gan thôn dân tới gần tới. Trở về sau chính là dừng lại hoanh hoang. Cái gì trên trời rơi xuống thần lôi, diệt trừ yêu quỷ. Cái quỷ gì thần loạn thế, có tiên nhân đi ngang qua thấy ngứa mắt, trực tiếp trừ chi, thời gian dần qua liền bị từ không sinh có, truyền ra là một cái tên là Lôi Tổ Cường Đại Tiên Nhân. Hạ xuống thần phạt, trợ giúp bọn hắn diệt trừ quỷ vật, bọn hắn Vân Diệp thôn, cũng là vì vị này Lôi Tổ che chở, đời đời kiếp kiếp có thể an hưởng thái bình, có ít người nhà. Càng là trực tiếp ngay tại nhà mình trên bệ thần liền cung cấp lên cái này cái gọi là lôi tổ bài vị. Tháp hương tế bái, ngược lại là có người nhớ tới hỏi Bạch Tử Nhạc trên đầu. Dù sao thân phận của hắn bất phàm, kiến thức tự nhiên càng thêm rộng khắp. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc đành phải lấy cũng không rõ ràng mà qua loa tắc trách tới. Hư danh với hắn mà nói, cũng không đại dụng. Hắn cũng căn bản không cần người khác sùng bái, tự nhiên sẽ không từ gây phiền toái, đi thừa nhận giết quỷ sự tình. Bất chi bất giác, màn đêm rất nhanh lần nữa giáng lâm. vẫn là chỗ kia sơn miếu. Bạch Tử Nhạc đem ngựa buộc tại trong miếu trên trụ đá, tự mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngắm nhìn sắc trời, dự đoán thời gian. Bạch Tử Nhạc rốt cục đứng lên, lấy ra diều hâu kiếm khách đồ, có chút một điểm, trong chớp mắt liền có một đầu diều hâu ở bên cạnh hắn hiển hiện, không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên diều hâu phía sau lưng bên trong, vô thanh vô tức ở giữa, diều hâu dương cánh, cần nghi ở giữa, liền bay vào trong cao không, hóa thành một đạo ánh sáng đen kịt ảnh, trực tiếp hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. 30 hơi thở qua đi, Hoa Vu nghĩa địa bên trong, diều hâu bay nhảy một tiếng hạ xuống tới, sau đó mới rốt cục bởi vì linh lực hao hết, tiêu tán tại hư không trung, dẫm đạp tại nghĩa địa. Nhìn xem chung quanh âm u hoang bại cảnh tượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt không có chút nào biến hóa. Đối với bây giờ Bạch Tử Nhạc đến nói, bình thường quỷ vật với hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại nơi đây quỷ vật nhìn thấy hắn mới có thể run lẩy bẩy, không dám có chút tới gần. Không chỉ có là bởi vì hắn kia nồng hậu dày đặc khí huyết, càng bởi vì trên người hắn có được quỷ vật thiên nhiên e ngại khí tức. Xe nhẹ đường quen bước ra nghĩa địa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi đến một chút xuất hiện ở trong đường phố. Đêm tối giáng lâm phía dưới, lúc này bên ngoài đã không có người đi đường. Tại Bạch Tử Nhạc tận lực tránh đi một số người lưu phía dưới, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Coi như thực sự không tránh khỏi, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể nhảy lên nóc phòng. Tại trên phòng ốc, nhẹ như không có vật gì nhảy vọt. Cái này không chỉ có là thân pháp vân tung bộ hiệu quả, càng là được từ ngũ thông đạo nhân pháp thuật, khinh thân thuật, chân chính thi triển pháp thuật này, Bạch Tử Nhạc mới cảm giác được pháp thuật này chỗ kỳ diệu. Không chỉ có thể để hắn người nhẹ như yến, dẫm đạp tại đại địa phía trên, không có chút nào âm thanh, nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể thẳng tới xa 3-4 trường, càng có thể cùng cái khác khinh thân công pháp nghĩ kết hợp, phối hợp vân tung bộ thi triển, coi là thật nhanh như kinh hồng. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, liền xem như những cái kia nội lực cảnh cường giả, tại thi triển thân pháp thời điểm tốc độ cũng không sánh bằng lúc này chính mình. Lúc này lại nghĩ cùng lúc trước Trương Ngọc Xương kia to mọng dáng người ở trên mặt nước bồng bềnh, dễ dàng cùng thoải mái, hiển nhiên là thi triển cái này khinh thân thuật nguyên nhân, coi là thật có chút thần diệu. Rất nhanh, một tòa có chút quen thuộc kiến trúc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, Bạch Tử Nhạc liền xoay người đạp đi vào. Sau đó hắn mới không chút hoang mang từ trong ngực chạy ra một tấm vải cờ, nhẹ nhàng mở ra, trong chốc lát, một lớp bụi sắc mê vụ, nháy mắt liền đem toàn bộ sân nhỏ đều cho bao vào. Chỉ bất quá, tầng này màu xám mê vụ, tại trời tối màn đêm bao phủ xuống, không chút nào thu hút, cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Sau đó, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chủ hồn liền tùy theo tại bên cạnh hắn hiển hiện. Đi thôi, trước dọa hắn giật mình, Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, kia âm hồn dường như cũng cảm giác đến Bạch Tử Nhạc tâm ý, hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, tùy theo thật giống như mũi tên, xuyên thấu trước mặt một tầng tường gỗ, tiến vào một đạo trong phòng. Khoảng thời gian này, có thể nói là Quách Chính Dương là hưng phấn nhất thời gian. Môn chủ chết đi, sư phó của hắn Triệu Tĩnh tùy theo thân phận tiến nhanh, trở thành tranh đoạt môn chủ hữu lực người cạnh tranh một trong. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền làm cho hắn tại toàn bộ Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang bên trong địa vị tăng nhiều, ngày bình thường một chút tự kiềm chế thực lực cường đại, nhìn hắn không dạy nổi một chút nội môn đệ tử, quản sự chi lưu, đối với hắn cũng bắt đầu có chút cung kính, cuồn cuộn không ngừng chỗ tốt, cũng theo đó đưa ra, đặc biệt là tại biết sư phó kế hoạch về sau, cái kia nguyên bản một mực để hắn có chút trong lòng run sợ người, cũng đem hoàn toàn biến mất, không còn có uy hiếp, là lấy, hắn tự liền đi ngủ, cũng đều trở nên thơm ngọt, bỗng nhiên, hắn cảm giác thân thể lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm nhiều, làm cho luyện võ về sau khí huyết đại thịnh hắn, cũng không khỏi run lập cập, chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng ở giữa, Quách Chính Dương mở mắt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.